Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 350, thế lực ngang nhau. Góc truyện audio.com. Đại Đảo Bằng Dã chậm rãi từ trên ghế trúc đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn nói với Lâm Hoan, sự cường đại của ngươi quả thật có chút vượt quá dữ liệu của ta. Bất quá ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, tại được chứng kiến Lâm Hoan cường đại về sau, cơ hồ tất cả mọi người coi là tiếp xuống trận chiến đấu này đã mất đi lo lắng. Liền Liên Ngụy Hổ đều loại suy nghĩ này, nếu không phải biết Đại Đảo Bằng Dã còn chuẩn bị hậu chiêu. Hắn đều muốn từ bỏ trận này lôi đài chiến, nhưng bây giờ Đại Đảo Bằng Dã vậy mà nói Lâm Hoan không phải là đối thủ của mình. Hắn từ nơi nào có được lòng tin, nguyên bản đã làm tốt thất bại chuẩn bị Ngụy Hổ phụ tử. Lập tức lại dấy lên đối với Đại Đảo Bằng Dã lòng tin. Lâm Hoan khẽ cười một tiếng, nâng lên tay trái chiều Đại Đảo Bằng Dã giơ ngón tay cái lên. Sát, Diệp Diệp sửng sốt, chẳng lẽ lão đại là tại đối với Đại Đảo Bằng Dã dũng khí biểu thị bội phục. Không có đơn giản như vậy. Ti Đồ Minh Kính trên tấm kính một tia sáng hiện lên. Thấp giọng nói ra, xem tiếp đi liền biết. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Hoan chuyển động tay trái, ngón tay cái chỉ hướng mặt đất, đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Lâm Hoan không phải bội phục Đại Đảo Bằng Dã, mà là khinh bỉ, trần trụi khinh bỉ, tốt à, ta vừa học được một chiêu trang bức kỹ năng. Diệp Diệp sờ lên cái mũi, có chút thụ giáo nói, hừ, Đại Đảo Bằng Dã hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi vào chính giữa bình đài. Sau đó hắn nhìn xem Lâm Hoan, nâng lên võ sĩ đao nói ra, cái chuôi này hắc ma đao theo ta đã 21 năm. Đang khi nói chuyện hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vỏ kiếm. Cái kia thâm tình bộ dáng tựa như đang vuốt ve lấy tình nhân thân thể. Hắc ma đao, ra khỏi vỏ tất uống máu. Ta đã cảm nhận được nó đối với một tên hoa hạ võ đạo tông sư máu tươi khát vọng. Lâm Hoan cười nhạo nói. Cái gì hắc ma bạch ma, bất quá là một cái phế liệu thôi. Bớt nói nhiều lời, đánh đi, Đại Đảo Bằng Dã ánh mắt lạnh lẽo. Chậm rãi đem hắc ma đao rút đao ra khỏi vỏ. Lạnh giọng nói ra, chết tại một tên đại Nhật Bản đế quốc võ sĩ trên tay là vinh hạnh của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Đại Đảo Bằng Dã cong người xuống. Tiếp lấy như mũi tên nhọn nổ bắn ra đến Lâm Hoan trước người. Tiếp lấy một đao chém ngang mà ra, rút đao lưu hắc ma chảm, một đao ra, cuồng phong nổi lên, hắc ma đao trên lưỡi đao vậy mà nổi lên một đạo hắc khí. Ngưng khí thành tiễn hướng Lâm Hoan trước ngực vọt tới, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đối với cái này cảm thấy giật mình, đối mặt như thế dị trạng, hắn không dám đón đỡ, hiện tại liền muốn nhảy đến giữa không trung tránh né. Hừ, ngây thơ, Đại Đảo Bằng Dã khóe miệng nhấc lên một vệt mưu kế được như ý ý cười. Nhanh như thiểm điện từ dưới lên trên chém ra một đao. Song đao lưu thập tự hắc ma chảm, mắt trần có thể thấy, lại là một đạo hắc khí xuất hiện, cùng phía trước cái kia một đạo hợp thành một cái to lớn thập tự. Vô cùng nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, chuyên cua tui, nét, mà lúc này... Lâm Hoan đã vọt lên ở giữa không trung bên trong, tránh cũng không thể tránh, Ngụy Hổ siết chặt nắm đấm, trên mặt tất cả đều là bởi vì hưng phấn mà tràn ngập máu tươi đỏ thắm. Ngụy Khôn Tây chịu đựng giống to xúc động, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Hoan, bức thiết hy vọng một giây sau cái này nam nhân đáng sợ liền bị cái kia đạo màu đen thập tự chém thành bốn cánh. Hứa Thục Văn siết chặt song quyền. Mím chặt miệng, kiều diễm trên môi nhiều một tia đỏ bừng, vậy là nàng khẩn trương thái quá mà cắn nát bờ môi chảy ra máu tươi. Diệp Diệp, Thần Lôi, Mạch Ngữ Xanh đám người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Sợ sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hoan ứng đối, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hoan muốn đả thương tại Đại Đảo Bằng Dã dưới một đao này. Ngoại trừ chính Lâm Hoan. Ở vào trung tâm phong bạo Lâm Hoan trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương. Đối mặt không biết lại nguy hiểm hắc ma thập tự chàm. Hắn thu hồi chân võ kiếm, lăng không hướng về phía trước đánh ra một quyền. Liệt Dương Quyết thức thứ nhất đồng tường thiết bích. tiếp theo một cái chớp mắt, vô hình quyền phong đụng phải hữu hình kiếm khí, giữa không trung bên trong phát ra một tiếng sắp đánh vỡ màng nhĩ mọi người nổ đùng thanh âm. Oanh, trong tiếng nổ, đại đảo bằng dã chém ra cái kia hắc ma thập tự trảm giống như đụng phải cứng rắn nhất vách tường. Hắc khí tạo thành mũi tên đứng im tại trong giữa không trung. Tiếp lấy đứt thành từng khúc, đại đảo bằng dã sắc mặt kịch biến, bật thốt lên hỏi, đây là quyền pháp gì? Chuyên sát xúc sinh quyền pháp. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một lần nữa đứng ở trên mặt đất, tiếp lấy liên chạm ba kiếm. Hành vân, lưu thủy, bôn lôi, lưu vân kiếm pháp ba thức đầu tại thời khắc này bị Lâm Hoan liên tiếp sử ra. Trước người hắn 5 mét chỗ kiếm khí cuồn cuộn, như những đám mây trên trời phiêu hốt, như lao nhanh đại giang tuôn ra, lại như trong đêm tối giận lôi bàn lăng lệ. Đại đảo bằng dã không lo được chấn kinh, nâng lên hắc ma đao chém về phía trước, trong miệng hét lên, hắc ma trọng quang chảm chiêu này vừa ra, vô số hắc khí từ hắc ma trong đao phóng thích mà ra. Hiện lên cung dạng hướng phía trước kích bắn đi, tứ ngược hắc khí cùng kiếm khí bén nhọn giữa không trung bên trong gặp gỡ. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cùng lúc đó, một đạo vô hình sóng xung kích lấy nơi này làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán ra tới, cỗ này sóng xung kích kích thích mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Tựa như một đoàn cỡ nhỏ phong bạo, hướng về nơi xa quét sạch mà đi, nơi xa quan chiến đám người chỉ cảm thấy trận trận kinh phong đánh tới. Trên bàn đồ uống trà bị hất tung ở mặt đất, đồ sứ tiếng vỡ vụn vang lên liên miên, bọn hắn đều thật mạnh. Thấy cảnh này trong lòng người đều sinh ra ý nghĩ này. Khó trách đại đảo bằng dã có lực lượng nói Lâm Hoan không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại xem ra thực lực của hắn cũng muốn vượt qua Sử Vân Hạc rất nhiều. So với Lâm Hoan đến cũng không kém chút nào. Đợi đến bụi mù tán đi, đại đảo bằng dã cùng Lâm Hoan tất cả đều lui về phía sau gần 5 mét khoảng cách. Kể từ đó, khoảng cách giữa hai người liền kéo dài đến 15 mét có hơn. Đại đảo bằng giã tay cầm hắc ma đao cười lạnh nói. Hừ, vậy mà có thể bức ta dùng ra hắc ma trọng quang chảm. Chỉ dựa vào điểm này ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa khom lưng chiều Lâm Hoan bạo bắn đi. Hắc ma lưu quang kích, ở phía xa nhìn lại. Đại đảo bằng giã liền giống bị hắc khí bọc lại. Cùng hắc ma đao hòa thành một thể, toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang chiều Lâm Hoan phóng đi. Đối mặt khí thế hung hung đại đảo bằng dã, Lâm Hoan cảm nhận được một tia nguy hiểm, hiện tại hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng ra lưu vân kiếm pháp thức thứ tư đoạn vũ tàn vân. Chân võ kiếm lăng không chém ra đi sát na, trên thân kiếm liền nổi lên bạch quang. Lâm Hoan trước người không khí đều phảng phất bị đánh thành hai nửa. Kiếm khí chỗ đến chính là khu vực chân không. Lưu vân kiếm pháp thức thứ tư, có thể đoạn mưa tuyến, có thể nứt mây trắng. Trong điện quang hỏa thạch, đại đảo bằng dã cùng hắc ma đao hóa thành màu đen lưu quang liền cùng chân võ kiếm đụng nhau. Oanh, nương theo lấy một lần kịch liệt hơn tiếng nổ đùng đoàng. Hai người vị trí chỗ kình khí phóng lên tận trời. Xuyên thẳng mây xanh, đồng thời, một đạo bất quy tắc khe hở từ hai người bọn họ dưới chân hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Mặt đất từng khúc rạn nứt, thẳng đến sắp lan tràn đến ngụy hổ đám người vị trí mới dừng lại. Đám người định thần nhìn lại, phát hiện Lâm Hoan cùng đại đảo bằng dã lại là riêng phần mình lui gần cách xa 5 mét sau ổn định thân hình. Lẫn nhau đối mặt, vậy mà lại là một lần hòa nhau. Đại đảo bằng dã hít sâu một hơi nói, xem ra ta không ra toàn lực là không cách nào đánh bại ngươi. Quan chiến đám người nghe được câu này sau cùng nhau giật mình. Chẳng lẽ vừa rồi đại đảo bằng dã vậy mà không xuất toàn lực? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia dùng ra toàn lực sau đại đảo bằng dã sẽ có cỡ nào kinh khủng? Không đợi đám người suy nghĩ sâu xa, đại đảo bằng dã liền gầm nhẹ nói. Phong, Lâm, Hòa, Sơn, tiếng nói vừa ra, đại đảo bằng dã khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt. Cách chương.